Mà thế pháo hôi nịch tập, tác giả, Lương Lạc Xanh, thực hiện, Thư viện báo, chương 356. Chương 356 Mai Hàn Tinh thân phận, là Mai tiên sinh nhiều lo lắng. Kia thẻ bài là ta cướp được tay, tự nhiên là ta định đoạt, ta muốn để lại cho chính mình dùng, còn muốn người khác đồng ý sao? Liên tính là thân huynh đệ, ở lực lượng trước mặt, cũng không có thoái nhượng đạo lý. Huống chi là bằng hữu, trung cấp thăng cấp tạp có bao nhiêu quan trọng, ai đều biết, ta tưởng bên ngoài đối trung cấp thăng cấp tạp tranh đoạt. Hẳn là sớm đã chém giết đầy trời đi, vẫn là sớm dùng an tâm, miễn cho đêm dài lắm mộng, Đường Thời cười khẽ trả lời, trung niên nam nhân vẫn luôn ở quan sát. Đường Thời, thấy hắn trả lời không có chút nào lỗ hổng, không khỏi hoài nghi. Trung cấp thăng cấp tạp có phải hay không thật sự bị dùng? Huống chi, đổi làm là bất luận kẻ nào. Được đến như thế quan trọng thăng cấp tạp, cũng không có chắp tay làm người đạo lý, lời nói là nói như vậy. Nhưng trung niên nam nhân vẫn là ôm một tia may mắn. Này trương trung cấp thăng cấp tạp quá chân quý, hắn vốn định vô luận như thế nào đều phải lộng tới tay. Nhưng nếu thật bị dùng, kia hắn liền tính dùng hết thủ đoạn, cũng không thể lại đem kia trương trung cấp thăng cấp tạp cấp biến trở về tới. Huống chi, nếu Đường Thời thật sự dùng trung cấp thăng cấp tạp, thực lực của hắn, đã không phải anh hùng kỳ sơ cấp thức tỉnh giả có thể so. Thực lực khẳng định thành lần tăng lên, đương nhiên, này cũng muốn hắn vận khí cũng đủ hảo, có thể được đến anh hùng kỳ trung cấp bản mạng tạp mới được. Trung niên nam nhân cứng đờ biểu tình, nỗ lực bài trừ vẻ tươi cười tới, nói tránh đi, nghe nói Đường tiên sinh nguyên lai là Lâm Thành người. Trung niên nam nhân ở quan sát Đường Thời đồng thời, Đường Thời lại làm sao không ở chú ý hắn, nghe hắn đột nhiên nói sang chuyện khác, hỏi cái này, không khỏi tâm sinh cảnh giác. Đường Thời trên mặt không hiện, chậm rãi uống trà. Mai tiên sinh tin tức nhưng thật ra linh thông, ta xác thật là Lâm Thành người. Trung niên nam nhân mặt lộ vẻ thương cảm, thở dài nói, ta đã từng cũng là Lâm Thành người, sau lại ra tới rất nhiều năm không đi trở về, không nghĩ tới thế nhưng đã xảy ra như vậy đại tai nạn. Đời này phỏng chừng cũng vô pháp trở về nhìn xem ơ siêu, Mai tiên sinh hiện giờ là Lam Tinh Thành Bạch Ngân cấp thức tỉnh giả đoàn đội tổng đội trưởng, như vậy thân phận, chính là tiện sát không ít người, còn có cái gì nhưng thương cảm đâu. Chẳng lẽ, hắn muốn đánh cảm tình bài, từ trong tay hắn đào thẻ bài. Lời nói là nói như vậy, chính là người có đôi khi chính là như vậy, càng là vô pháp hoàn thành tâm nguyện, càng là vô pháp tiêu tan, ta suốt đời tâm nguyện. Chính là một ngày kia có thể trở về nhìn một cái, trung niên nam nhân thở dài nói. Không biết Đường tiên sinh có biết hay không Lâm Thành phụ cận cách đó không xa, có một cái kêu, Mai Trấn Trấn nhỏ. Đường Thời trong lòng dùng mình, trên mặt lại không hiện. Mai tiên sinh hỏi cái này làm cái gì? Trung niên nam nhân ảm đạm cười. Kỳ thật Mai Trấn mới là ta chân chính quê nhà. Đáng tiếc, Đường Thời trong lòng chấn động không nhỏ, toàn bộ Mai Trấn, chỉ có một Mai gia, người nam nhân này tên là Mai Hàn Tinh, đồng dạng họ Mai, chẳng lẽ, hắn cùng ông ngoại gia có cái gì liên quan? Đường Thời nghĩ nghĩ, nói, ta rời đi Lâm Thành thời điểm, đi ngang qua Mai Trấn đã không tồn tại, đã bị phát rồ thị ma giả đồ trấn. Trung niên nam nhân ngẩn ngơ trong chốc lát, sau đó mới buồn bã nói, thì ra là thế, khó trách ta tìm lâu như vậy, cũng chưa gặp được từ Mai Trấn ra tới người. Đường Thời lại nhìn chằm chằm trung niên nam nhân đánh giá, càng xem càng cảm thấy quen thuộc, vừa mới nhìn đến ánh mắt đầu tiên, liền cảm thấy người này hình dáng cùng ông ngoại có vài phần tương tự. Hiện tại hắn lại nói là Mai Trấn người, lại đồng dạng họ Mai, chẳng lẽ thật sự cùng ông ngoại gia có cái gì quan hệ? Chính là ông ngoại chỉ có mụ mụ một cái hai từ. Người này rốt cuộc là người nào? Đường Thời thử thăm dò hỏi. Theo ta được biết, Mai Trấn tuy rằng kêu Mai Trấn, lại chỉ có một hộ nhà họ Mai. Ngươi là kia gia người. Trung niên nam nhân cười khổ nói. Xem như, cũng coi như không phải, Đường Thời trong lòng nhảy dựng. Mở miệng liền hỏi, nói như thế nào, trung niên nam nhân chua xót xua xua tay, này đó đều là Mai gia việc tư, không tiện hướng ra phía ngoài người ta nói minh, ta hôm nay thỉnh ngươi chủ yếu mục đích, chính là tưởng mua sắm ngươi trong tay 2 chương thẻ bài. Nếu trung cấp thăng cấp tạp đã bị ngươi sử dụng, như vậy 1 khác chương có không? Ngươi nhận thức Mai phó sao? Đường Thời dưới tình thế cấp bách, nói ra ông ngoại tên, trung niên nam nhân kinh ngạc nói. Mai phó là ta đại bá, ngươi nhận thức ta đại bá. Đại bá, Đường Thời hô hấp có điểm dồn dập, ông ngoại chưa từng nói với hắn quá. Mai gia trừ bỏ bọn họ một nhà ở ngoài, còn có khác người nhà. Càng không đề qua còn có một cái đệ đệ, nhưng là Đường Thời xem Mai Hàn Tinh mặt hình hình dáng. Xác thật có vài phần ông ngoại bóng dáng, liền tính hắn tưởng hoài nghi người này là giả cũng không được. Nói không chừng hắn thật là Mai gia người, liền tính thật là như thế. Đường Thời cũng không có khả năng đem cực cực khổ khổ được đến sơ cấp trị liệu tạp bán trao tay cho. Hắn, Đường Thời hiện tại trong lòng thực loạn. Hắn yêu cầu hảo hảo ngẫm lại chuyện này, trị liệu tạp đối trọng thương có kỳ hiệu, ta sẽ không chuyên bán, ta còn có việc, đi trước một bước, Đường Thời nói xong này đó, không đợi trung niên nam nhân đáp lại, đứng dậy hướng cửa đi đến, đẩy cửa ra, thẳng đi ra ngoài, vẫn luôn canh giữ ở cửa mấy cái thức tỉnh giả, nhìn đến Đường Thời bình yên vô sự ra tới, đều có điểm hai mặt nhìn nhau. Không biết muốn hay không ngăn lại tới, bọn họ không có nghe được tổng đội trưởng mệnh lệnh, rốt cuộc vẫn là không nhúc nhích, trơ mắt nhìn Đường Thời rời đi, lại duỗi đầu nhìn xem bên trong tổng đội trưởng. Đang ở một người tự rót tự uống, rất là thích ý, Đường Thời sau khi rời khỏi, lái xe thẳng đến thẩm phán hội qua đi, trải qua trợ lý công tác khu thời điểm, bước chân không đình, kim tước. Tới một chút kim tước buông đỉnh đầu công tác, đứng dậy đi theo Đường Thời vào văn phòng, Đường Thời đứng ở trong văn phòng. Thở hổn hển khẩu khí, nói, cho ta tra một người, ta muốn kỹ càng tỉ mỉ tư liệu ai. Kim tước chú ý tới, Đường Thời trạng thái không đúng, Long trụ thức tỉnh giả đoàn đội tổng đội trưởng. Mai Hàn Tinh, lấy thẩm phán hội thực lực, muốn tra một người thực dễ dàng. Chẳng sợ hắn là một cái bạch ngân cấp đoàn đội tổng đội trưởng. Cũng không phải việc khó, là, ta đây liền đi, kim tước xoay người đi ra ngoài. Đường Thời không có rời đi, liền ngồi ở trong văn phòng chờ. Hắn nói không nên lời hiện tại là cái gì tâm tình. Nếu Mai Hàn Tinh lời nói đều là thật sự, ông ngoại thật là hắn đại bá nói. Kia Mai Hàn Tinh chính là Đường Thời cựu cữu. Nghĩ đến này khả năng, Đường Thời liền vô pháp bình tĩnh, đảo không phải nói vui vẻ, mà là thấp thỏm cùng bất an, sống 2 đời đều bị chính mình chí thân thương tích đầy mình. Đường Thời trong ấn tượng, tốt đẹp nhất thời điểm, chính là đi theo ông ngoại sinh hoạt những năm đó. Hắn đối mụ mụ ấn tượng đã rất mơ hồ, nhưng hắn đối ngoại công cảm tình, là nhất thuần nhất thật nhất tưởng bảo vệ cho, bất luận kẻ nào. Mặc kệ có mục đích gì, đều đừng nghĩ lấy hắn ông ngoại ra tới nói sự, Đường Thời liền như vậy nôn nóng chờ đợi. Chờ kim tước bên kia tin tức 2 cái giờ lúc sau. Kim tước cầm một phần văn kiện đi vào tới, đây là ngươi muốn tư liệu, bên trong là Mai Hàn Tinh kỹ càng tỉ mỉ tư liệu, Đường Thời tiếp nhận tới liền nhanh chóng lật xem. Này phân tư liệu phi thường kỹ càng tỉ mỉ. Liền Mai Hàn Tinh tiểu học liền đọc trường học là nhà ai đều viết rành mạch. Hắn là ở Lâm Thành đọc tiểu học, sơ trung cùng cao trung, thẳng đến đọc đại học mới đến nơi khác đi, sau lại liền không có hồi quá Lâm Thành, vẫn luôn ở nơi khác, tư liệu thượng liền tốt nghiệp đại học sau từng thay đổi mấy nhà công ty cũng có ký lục. Mặt trên còn có một chương thân phận chứng sao chép kiện. Thân phận chứng thượng gia đình địa chỉ. Viết chính là Mai Trấn, được đến xác nhận lúc sau. Đường Thời một phen nắm chặt trong tay tư liệu, này phân tư liệu là từ thẩm phán hội cơ sở dữ liệu ra tới. Khẳng định không có sai, Mai Hàn Tinh nói đều là thật sự, hắn thật là Mai Trấn người. Nói như vậy, hắn thật là chính mình cựu cữu. Đường thời hiện tại suy nghĩ thực hỗn loạn, không biết nên như thế nào tiếp thu như vậy sự, càng không biết, nếu thật là huyết thống chí thân, ông ngoại vì cái gì một lần cũng không cùng hắn đề qua kia phân tư liệu kim tước đương nhiên cũng xem qua, đường thời tư liệu, kim tước cũng xem qua, bất quá chỉ biết đường thời là Lâm Thành người, lại không biết hắn cùng Mai gia cùng Mai Hàn Tinh quan hệ kim tước không có lập tức rời đi. Mà là trầm mặc chờ, đường thời bởi vì Mai Hàn Tinh sự. Tâm thần chấn động, hoãn hơn nửa ngày, mới dần dần bình tĩnh trở lại. Nhìn đến kim tước còn ở trong văn phòng, còn có chuyện gì? Tùng quân mang theo hắn tiểu đội đã trở lại, đường thời khác thường. Kim tước đều xem ở trong mắt, lại không tiện hỏi nhiều, đường thời lau mặt, làm chính mình hoàn toàn bình tĩnh lại. Có hay không người bị thương? Không có, tất cả đều an toàn đã trở lại, thực hảo. Mặt sau sự ngươi đi làm đi, đường thời tưởng một người yên lặng một chút, còn có một việc. Dựa theo ngươi phân phó, ta liên hệ Trương Thịnh, mời hắn đến nơi đây tới công tác. Hắn cự tuyệt, cư nhiên có người cự tuyệt đến thẩm phán hội công tác. Cái này làm cho đường thời cảm thấy khó hiểu. Trương Thịnh nguyên lai là thẩm phán hội viên chức, chủ yếu xử lý một ít thẩm phán hội công tác. Nếu bị đường thời xính lại đây, kỳ thật đối ngoại thân phận vẫn cứ là thẩm phán hội viên chức. Chẳng qua ở công tác thời điểm, liền từ vì thẩm phán hội công tác, biến thành vì đường thời công tác mà thôi. Tới rồi cụ thể thẩm phán viên thủ hạ công tác viên chức. Tiền lương so với bị thẩm phán hội xính tới còn muốn cao. Tốt như vậy cơ hội, cư nhiên có người sẽ cự tuyệt. Hắn có hay không nói cái gì? Đường thời cảm thấy chuyện này rất kỳ quái, hắn nói. Không nghĩ cho ngươi thêm phiền toái. Ngươi có thể lựa chọn hắn cháu ngoại trai đương ngươi dự bị thẩm phán viên. Hắn đã vô cùng cảm kích kim tước đối Trương Thịnh thông minh thực thưởng thức. Nếu không phải đường thời sẽ bởi vì Trương Thịnh mà đắc tội, hắc nham thẩm phán viên. Kim tước thật muốn xính hắn tới bên này công tác, đường thời nhíu nhíu mày. Nghĩ nghĩ nói. Ngươi lại đi mời một lần, lần này đến phiên kim tước nhíu mày. Hắn đối đường thời chấp nhất thực không hiểu, vì cái gì một hai phải xính hắn. So với hắn ưu tú người có khối người, huống chi thân phận của hắn thực dễ dàng tạo thành ngươi cùng, hắc nham thẩm phán viên chi gian. Mâu thuẫn, làm một người ưu tú cao cấp trợ lý. Hắn vốn không nên hỏi nhiều thẩm phán viên quyết định sự. Nhưng hắn thật sự không nghĩ đường thời tiếp tục như vậy chấp nhất đi xuống. Vì một cái không liên quan người, đi đắc tội một cái thẩm phán viên, này lại là hà tất đâu. Đường thời không có nhiều làm giải thích, chỉ nói một câu, ta yêu cầu đáng giá tín nhiệm công nhân vì ta công tác. Ít nhất phải có một cái kim tước nhìn thẳng đường thời. Cuối cùng vẫn là thỏa hiệp. Ta đã biết, sau đó xoay người đi ra ngoài, đường thời không có tiếp tục ở thẩm phán hội đợi. Lái xe về nhà đi, ở chỗ ở trước một cái ngã rẽ. Có người đang ở chờ hắn, đường thời xa xa liền thấy được đứng ở ven đường người kia. Hắn một đầu tóc vàng phi thường thấy được, đứng ở ven đường có vẻ phá lệ bắt mắt, đường thời xe bắt đầu giảm tốc độ. Cuối cùng dừng lại, đường thời không có xuống xe. Mà là cách cửa sổ xe nói, đừng nói cho ta, ngươi là đang đợi ta. Asa gật đầu, đúng là chờ ngươi, ngươi có phải hay không lầm đối tượng. Ngươi chân chính phải đợi ngươi. Giờ phút này đang ở quân bộ chịu khổ, Long Miên bị ném tân binh doanh sự. Viêm tự nói với hắn, đường thời đối này không có bất luận cái gì dị nghị. Long Miên có hiện giờ cái này chức vị. Lại không có bất luận cái gì tòng quân kinh nghiệm, muốn ở cái này chức vị ngồi ổn, tham gia huấn luyện là cần thiết, cho nên hắn một chút đều không đau lòng cổ vũ Long Miên hảo hảo huấn luyện. Làm đến Long Miên đều mau khóc, vốn dĩ cho rằng đường ca trở về hắn là có thể thoát ly khổ hải. Không nghĩ tới đường ca cư nhiên tán thành viêm tự cách làm. Hoàn toàn là chắc đương nhiên không có, xuống dưới tâm sự đi. Nói như vậy lời nói, ta sẽ cảm thấy phi thường xấu hổ, Asa phi thường thân sĩ kéo ra cửa xe. Thỉnh đường thời xuống xe, đường thời đi xuống tới. Liêu cái gì, không cần tìm một chỗ ngồi xuống liêu. Không, không cần, nơi này là đại lĩnh quân chỗ ở ngã rẽ. Trừ phi các ngươi mấy cái trở về, bằng không sẽ không có người khác trải qua nơi này. Vị trí này phi thường hảo, liền ở chỗ này nói. Ta chỉ có nói mấy câu, nói xong liền đi. Asa tiếng phổ thông nói phi thường tiêu chuẩn. So đại đa số người trong nước nói đều hảo, hảo. Ngươi nói, ta nghe, xe ngừng ở lộ trung gian. Hai người đi đến ven đường, liền như vậy đứng nói chuyện phía mơ siêu ta ở bên trong thành mua phòng ở. Tưởng tiếp Long Miên qua đi trụ, Asa đi lên liền ném một cái trọng bàng bo mơ siêu đường thời vội. Vàng giơ tay đình chỉ hắn nói, ta cảm thấy ngươi xác thật tìm lầm người. Vấn đề này ngươi cùng ta nói, không có bất luận tác dụng gì, ngươi hẳn là trực tiếp tìm đương sự nói. Ta vô pháp thế Long Miên làm quyết định. Hết chương.